Chương 1628, Tạo hình sư 4. Cảm ơn bạn để cử một nguyện phiếu, vừa mở cửa liền hiểm chi lại hiểm tránh thoát một con nên diện mà đến chén trà. Sau đó chính là ma âm chói thai, bình thường nữ nhân thét chói thai, còn có nam nhân chửi rủa. Đào song song ôm trong ngực mì ăn liền cùng trứng gà, lòng còn sợ hai dán tại cửa vị trí, nhìn trong phòng trình diễn nam nữ đại chiến một đôi tiểu tình nhân. Trong đó nữ hải là cùng đào song song cùng thuê nữ hải, cùng nữ hải đánh khó bỏ khó phân là nữ hải bạn trai, một cái dáng vẻ lưu manh, nhìn người ánh mắt luôn luôn bất chính, xăm mãn lưng xăm hình nam nhân. Đào song song đối với này cái trường hợp kỳ thật đã muốn hết sức quen thuộc, bởi vì nàng ở trong này ở một tháng này, ít nhất gặp không dưới 7-8 hồi như vậy chiến đấu cảnh tượng. Cô gái này gọi Khương Gia Lệ, diện mạo rất xinh đẹp, đừng nhìn nàng ở tại nơi này cái 300 đồng tiền một tháng mướn chung phòng ở bên trong, kỳ thật nàng là một cái rất có năng lực nữ hải. Khương Gia Lệ là một nhà đồ ngọc tiệm tiêu thụ viên, nghiệp vụ năng lực đặc biệt bị cường. Trên cơ bản một tháng lương tạm thêm để ra thành tiền thưởng, nhiều nhất có thể kiếm 2 vạn, ít nhất cũng muốn tiểu 1 vạn tiền lương. Cao như vậy thu nhập, liền tính ở nơi này tấc đất tấc vàng ế thị, thuê một cái tốt một chút phòng ở, qua tiểu tư một chút cũng là vậy là đủ rồi. Liền tính không nỡ tiêu tiền, vậy cũng có thể ở lại cái rộng mở sạch sẽ mướn chung phòng ở, một năm thoải mái tích cóp cái hơn 10 vạn đồng tiền. Nhưng thực tế thì, Khương Gia Lệ là trong phòng thuê gần với đào song song. Qua nhất thảm người, suốt ngày ăn đều là mì ăn liền, bánh bao dưa muối cháo trắng, liền trứng gà đều luyến tiếc ăn. Mà Khương Gia Lệ qua như thế khổ mong đợi tích cóp đến tiền, đều cho nàng cái này bạn trai tiêu xài. Khương Gia Lệ bạn trai giống như là cái hấp máu sâu, gắt gao cào tại Khương Gia Lệ trên người hấp máu. Dựa vào Khương Gia Lệ nuôi coi như xong, nam nhân này còn là cái gia bạo nam, không có việc gì thích phải cửa đánh Khương Gia Lệ. Tuy rằng mỗi lần Khương Gia Lệ đều liều mạng phản kháng, nhưng nàng là nữ nhân, thể lực quá yếu, vẫn là tránh không được bị bạn trai nàng đánh mặt mũi bầm dập. Cùng thuê người cũng không phải không có khuyên qua Khương Gia Lệ cùng nàng bạn trai chia tay, đáng tiếc mỗi lần Khương Gia Lệ đều là trầm mặc đáp lại, làm cho không người nào được làm sao. Đào song song cũng khuyên qua Khương Gia Lệ 2 lần, nàng có bản lĩnh có năng lực, trưởng cũng không xấu, vì cái gì nhất định muốn dưỡng cái hấp máu sâu. Còn là cái thích đánh nàng hấp máu sâu. Nhưng là mỗi sau Khương Gia Lệ đều tránh, đào song song cũng liền lười quản cái này nhàn sự, có ít người chính mình không nguyện ý đứng lên, người khác phí bao nhiêu đại kình đều vô dụng. Trong phòng người đánh khí thế ngất trời, đào song song nhân cơ hội từ bên cạnh dựa vào phòng mình, sau đó đóng cửa lại, sờ đói bao tử đau bụng, chuẩn bị trước nấu cái mì ăn liền. Bất quá 8-9 mét vuông phòng nhỏ gắt gao mong đợi, nếu không phải đào song song đồ vật thiếu, căn bản ở không ra. Trong phòng duy nhất điện nhà là một cái tiểu lò vi ba cùng với một cái món xào nồi, bắt cùng chiếc đũa vẫn là siêu thị mua đồ tặng phẩm. Giản song song đến ra phích nước nóng bên trong nước sôi, dùng nhanh nhất tốc độ đem nước đun sôi, đánh vào 2 cái trứng gà, sau đó gia nhập mì ăn liền, bởi vì dùng là nước sôi, rất nhanh mì ăn liền liền nấu xong. Tại giản song song lúc ăn cơm, phía ngoài đùa giỡn tiếng rốt cuộc biến mất. Sau đó là cửa bị kịch liệt ngã thượng chói tai tiếng vang, ngay sau đó chuyển đến là Khương Gia Lệ tiếng khóc. Giản song song buông mắt, tự mình ăn cái gì, nàng hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, vô tâm tư đi cứu vớt một cái có thể chính mình độc lập, nhất định muốn cung cấp nuôi dưỡng một nam nhân kéo chân của mình đi người. Giản song song ra ngoài rửa bát thời điểm, một cái khác mướn chung bạn cùng phòng Hà Tỷ trở lại, Hà Tỷ sơ một đầu tóc phủ vai, đuôi tóc đánh cuộn sóng cong. Tuy rằng mặc giá rẻ quần áo, lại phối hợp rất hảo xem. Hà Tỷ lúc trở lại, Khương Gia Lệ còn đang khóc, chỉ là từ bên ngoài phòng khách nhỏ đổi thành phòng mình. Hà Tỷ mang theo một túi tử táo đi vào phòng bếp tẩy táo, thuận tay đưa cho Đào song song một cái, song song, đến ăn táo. Đào song song có chút ngượng ngùng cự tuyệt, ta không ăn, Hà Tỷ chính ngươi ăn đi. Đều là ngày qua gian nan người, cái này táo nhìn phẩm chất như vậy tốt, khẳng định không tiện nghi. Đào song song nơi nào không biết xấu hổ ăn nhân ra táo A Hà Tỷ người này rất ít sang sảng nhiệt tình, nhìn đào song song không muốn, lập tức mạnh mẽ đem táo nhét đào song song trong tay. Nhượng ngươi ăn thì ăn, cùng tỷ khách khí cái gì, tỷ còn kém ngươi một quả táo, ngươi một cái tiểu cô nương, suốt ngày cắn bánh bao làm sao có thể có dinh dưỡng, ăn táo bổ sung vitamin. Đào song song từ chối không được, đành phải nhận lấy Hà Tỷ trong tay táo. Ở trong này mướn chung một tháng này, Hà Tỷ không ít nhét hoa quả cho Đào Song Song. Đào Song Song cùng Hà Tỷ cùng nhau găm táo, Hà Tỷ nhịn không được đối với Khương Gia Lệ phòng quét hai mắt, hỏi Giản Song Song, Tiểu Khương lại bị bạn trai nàng đánh. Đào Song Song yên lặng gật gật đầu, Hà Tỷ có hơi bĩu môi, không nói gì, kỳ thật ngay từ đầu Hà Tỷ là rất đau lòng Khương Gia Lệ, chẳng những giúp nàng đem đánh nàng bạn trai đuổi ra, trả cho nàng bôi dược trị thương, khuyên nàng cùng nàng bạn trai chia tay, bởi vì đánh nữ nhân nam nhân không thể muốn. Đáng tiếc Khương Gia Lệ căn bản là bùn nhão nâng không thành tượng, vô luận Hà Tỷ như thế nào tận tình khuyên bảo khuyên, quay đầu Khương Gia Lệ bạn trai chỉ cần khóc lên hai tiếng, quỳ xuống nhận thức cái sai, Khương Gia Lệ liền tha thứ hắn. Thời gian trưởng, Hà Tỷ cũng không nguyện ý quản cái này nhàn sự, trước kia Khương Gia Lệ mỗi lần bị bạn trai đánh khóc thời điểm, Hà Tỷ đều sẽ đi an ủi một chút, bây giờ nghe cũng chỉ là nghe, cũng sẽ không làm cái gì. Ăn rồi táo. Hà Tỷ đối Đào Song Song nói, Song Song, bằng hữu ta giới thiệu ta một cái công tác, đi chơi trò chơi viên gần nhất mở ra ạ niềm chủ đề hoạt động thượng, mặc con rối phục cho người phát khí cầu. Việc này hiện tại mặc dù có điểm chịu tội, mặc con rối phục rất nóng, nhưng là 7 ngày liền có thể được 2.000 đồng tiền, ta cảm thấy giá này cũng không tệ lắm, ngươi muốn hay không đến làm một trận. Hà Tỷ biết Đào Song Song thiếu tiền, cho nên cô ý đem công việc này cho Đào Song Song lưu lại vị trí. Đào Song Song cũng không phải không biết tốt xấu người, lập tức cảm tạ nói, cảm ơn Hà Tỷ, ta đi nàng hiện tại tiếp theo đơn hộ khách còn không biết ở nơi nào nữa, có thể có cơ hội kiếm tiền nàng tự. Nhiên sẽ không bỏ qua, hơn nữa 7 ngày 2.000 khối, giá này thật sự không ít, một ngày tiểu 800 đồng tiền đâu. Làm Khương Gia Lệ ú ú tiếng khóc, Đào Song Song một đêm tốt ngủ, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền theo Hà Tỷ, thẳng đến nàng nói công tác chỗ. Con rối phục phát truyền đơn công việc này, có thể so với buổi mua mệt hơn, bây giờ thời tiết là vừa mới đi vào hạ, tuy rằng không đến nhất nóng bức thời điểm, nhưng là một ngày con rối phục xuyên xuống dưới, trên người cũng cùng giặt ướt đồng dạng. Chớ đừng nói chi là một ngày này còn muốn vẫn đứng, không ngừng đi lại, nếu không phải đổi một đôi thoải mái hài, Đào Song Song tuyệt đối kiên trì không được 7 ngày thời gian. 7 ngày sau, Đào Song Song rốt cuộc lấy được chính mình tiền công. Phát tiền lương lão bản rất vừa lòng Đào Song Song cùng Hà Tỷ, phát xong tiền lương còn một người nhiều cho 200 đồng tiền. Đào Song Song lấy đến tiền lương sau, trước tiên là mua thật nhiều hoa quả đưa cho Hà Tỷ, cảm tạ Hà Tỷ cho nàng công việc này, lại mua một cân thịt, chuẩn bị tốt tốt mở một chút ăn mặn.